Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, một lần hành động bốn đến. Viên Đàm tự mình ra khỏi thành, đưa Viên Tự, Viên Di trở lại thôn. Hắn liên tục tạ lỗi, tình ý tha thiết, ngôn ngữ khẩn thiết, để Viên Tự, Viên Di đều có chút xấu hổ lên. Hai người lên xe. Viên Đàm đứng tại ven đường, kéo dài thủ tướng nhìn, thẳng đến bọn họ xe ngựa biến mất ở phía xa, mới lớn lên thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng không muốn tán đi. Hóa Thành không nói ra nhẹ nhõm, hắn quay người trở lại ngựa mình xe, đẩy cửa ra, chưa nói trước cười, rốt cục đưa đi. Tá Trì, ngươi một chiêu này cao minh, một công ba việc. Tân Bì tựa ở xe trên vách, nắm trong tay lấy một cuốn sách, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ vừa mới hiện lục liễu rủ. Không có trả lời Viên Đàm, chờ một lúc, hắn mới ý thức tới Viên Đàm tồn tại, liền vội vàng đứng lên, quay đầu thời điểm, tay ốc đụng phải xe vách tường. Hắn nhếch nhếch miệng, hít một hơi hơi lạnh, còn đau, Viên Đàm quan tâm nói ra, không biết. Có thể là muốn mưa, một mực đau ngầm ngầm, đi, đi, cái này nhẹ nhõm, thoáng cái thêm ra hai cái thái thú chi vị, hẳn là có thể đổi lấy một tháng a. Không nhất định, không nhất định, Tôn Sách là người thế nào? Hắn am hiểu nhất cũng là bắt thời cơ chiến đấu, trực giác đương đại hiếm thấy, loại này người một khi nghe thấy được nguy hiểm vị đạo liền sẽ lặng yên trốn xa. Chúng ta kỵ binh thiếu, theo không kịp hắn, binh lực nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tân Bì một lần nữa nhìn bên ngoài liếc một chút, hy vọng Tôn Sách nhìn đến bọn họ rời đi, sẽ phát hiện bên trong cơ hội, tự chui đầu vào lưới. Viên Đàm sững sờ một chút, ngay sau đó minh bạch Tân Bì ý tứ. Lâm trận đổi tướng, từ trước đến nay là binh gia tối kỵ. Tuy nhiên Viên Di, Viên Tự đều là thư sinh, cũng không am hiểu quân sự, nhưng quan thanh danh lại rất là không tệ. Hai quận sĩ dân đối bọn hắn ấn tượng đều phi thường tốt. Hai người này đột nhiên vứt bỏ quan viên mà đi. Hai quận quận binh nhiều ít sẽ có chút lười biếng chiến chi ý. Nếu như Tôn Sách muốn đánh bất ngờ hắn, cái này hai quận quận binh chính là một cái yếu kém phân đoạn. Riêng là Tể Âm quận binh, hắn cười khổ lắc đầu, Tá Trì, ngươi thực sự là, ngươi thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Tân Bì không có lên tiếng âm thanh, mi tâm cau lại, hắn cố ý không có nói với Viên Đàm ra toàn bộ kế hoạch. Cũng là muốn nhìn Viên Đàm có thể hay không đoán được. Viên Đàm nếu như có thể đoán được, cái kia Tôn Sách, Quách Gia liền có khả năng đoán được. Viên Đàm so với hắn mong muốn nhanh một chút, nói rõ cái này sơ hở quá rõ ràng. Quá rõ ràng sơ hở cũng không phải là sơ hở. Hắn còn cần lại thiết kế một cái bí mật hơn chút. Muốn để Tôn Sách, Quách Gia cảm thấy không phải sơ hở, bọn họ mới có thể bí quá hóa liều. Gặp Tân Bì trầm tư, Viên Đàm tự giác ngậm miệng lại, không rên một tiếng. Hắn biết Tân Bì áp lực rất lớn, đối mặt Tôn Sách, Quách Gia cái này một đôi quân thần, bọn họ coi như nỗ lực toàn bộ tâm lực cũng chưa chắc có thể lấy được thắng lợi. Nhưng sự tình đến một bước này, bọn họ lại không phải thắng không thể. Duyện Châu toàn bộ binh lực đều bị vận dụng, Viên Di, Viên Tự hai vị trưởng bối cũng bị hắn đuổi đi, nếu như còn không thắng. Bọn họ thì không còn có thủ thắng khả năng. Hắn tự hỏi không thể giống như Tôn Sách xung phong đi đầu. Quyết thắng tại hai trận chi chiến. Toàn bộ hy vọng đều tại Tân Bì trên thân. Chỉ cần Tân Bì có thể nghĩ ra đánh bại Tôn Sách kế hoạch. Mặc kệ thụ nhiều ít ủy khuất. Mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới. Hắn đều nguyện ý. Qua lâu, Tân Bì nhẹ nhàng than một hơi. Giơ tay lên, nhẹ véo nhẹ lấy mi tâm, cười khổ nói, trước kia đối Quách Gia giải quá ít, hiện tại chỉ có thể căn cứ trước đó chiến sự đến phỏng đoán hắn mạch suy nghĩ. Biến số quá nhiều, đau đầu cực kỳ, Viên Đàm nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn vẫn là an ủi. Tá Trì, hết sức liền tốt, có thể cùng dạng này kỳ tài phân cao thấp, thắng bại thực đều đã không trọng yếu. Ta tin tưởng, nếu như chúng ta bại, về sau cũng sẽ không có người khác có thể chiến thắng bọn họ. Tân Bì khoát khoát tay, sứ quân, ngươi có thể đừng nói như vậy. Ngươi nói như vậy, ta áp lực lớn hơn. Hắn đón đến, lại nói, có điều, có một chút xác thực như sứ quân chỗ nói. Lần này hẳn là đánh bại Tôn Sách cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta sẽ rất khó có cơ hội hình thành như thế có lợi điều kiện. Hắn quay đầu nhìn xem ngoài cửa. Sổ, hy vọng Lão Thiên có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Tuyệt đối đừng đổ mưa. Đúng vậy a, tuyệt đối đừng đổ mưa. Một chút mưa, Tôn Sách liền chạy, chúng ta thì phí công. Viên Đàm phụ họa nói, muốn không chúng ta tế lễ một chút binh chủ a, mời hắn giúp đỡ chút. Khác đổ mưa, lại để cho hắn giúp chúng ta chiến thắng Tôn Sách. Tân Bì buồn cười, nghĩ một lát, lại nói, nếu như Tôn Sách biết, sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Viên Đàm nhíu nhíu mày, trong lòng đại loạn. Tân Bì vỗ vỗ tay, cười to nói, tốt, nếu như có thể để bọn hắn cảm thấy như vậy, sự kiện này liền đáng giá đến làm. Sứ quân, ngươi cái này một kế diệu. Viên Đàm sững sờ một chút, tự diễu nói, Tá Trì, ta lại chậm ngươi ba bước. Ai, xem chi phía trước, chợt chỗ nào ở phía sau, đời ta là không đuổi kịp ngươi. Tân Bì cười nói, sứ quân, Cao Tổ cùng Hạng Vũ so sánh, không còn gì khác, chỉ có thể dùng ngươi. Sau cùng hắn khai sáng Đại Hán 400 năm thiên hạ. Hạng Vũ lại chỉ có thể nuốt hận Ô Giang. Ngươi là quân chủ, chỉ nên nắm chắc tốt thế liền có thể không hướng mà không thắng. Nếu như giống như ta đem ý nghĩ hoa ở trên đây, ngươi cũng không phải là quân chủ, mà chính là mưu sĩ. Trương Lương, Trần Bình dù có kỳ mưu 10 triệu, cũng thành không Cao Tổ, chỉ có thể là Cao Tổ sử dụng. Sứ quân, thận chi. Viên Đàm vui vẻ mà cười. Hai người ta chê cười hai câu. Xe ngựa đem đến cổng thành, tốc độ chậm lại. Viên Đàm bất chợt tới nhưng nói ra, Tá Trì, minh chủ ủy nhiệm một vị mới dự châu thứ sử, Nam Dương người Âm Quỳ. Tân Bì mắt sáng lên, sắc mặt có chút khó coi, đây cũng không phải là một thời cơ tốt. Chúng ta chính cần lưu hòa xuất lực đây. Đúng vậy a, Viên Đàm sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều mấy phần ngoan lệ. Âm Quỳ đã đến Đông Quận, chờ hắn đi qua Xương Ấp, ta sẽ đem hắn lưu lại, thẳng đến chúng ta chiến thắng Tôn Sách mới thôi. Tân Bì gật gật đầu, không rên một tiếng. Viên Tự, Viên Di rời đi Xương Ấp tin tức rất nhanh đưa đến Tôn Sách trước mặt. Quách Gia, Bàng Thống bọn người tập hợp một chỗ thương nghị, thảo luận hai người này đột nhiên rời đi Xương Ấp sau lưng khả năng. Một cái là Tể Âm Thái Thú, một cái Sơn Dương Thái Thú, đều là lần này tham chiến chủ lực. Đại chiến buông xuống, bọn họ đột nhiên rời đi, mà lại là đồng thời rời đi, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Quách Gia tại Sơn Dương trong thành có mật thám, nhưng đại chiến thời khắc, đề phòng xâm nghiêm, mật thám có thể không thể kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài là cái vấn đề. Hai địa phương cách xa nhau 80 dặm, kỵ binh còn muốn gần một ngày thời gian, mật thám tốc độ thì càng chậm, có lẽ chờ bọn hắn nhận được tin tức thời điểm, tin tức này đã không dùng, lúc này thời điểm liền muốn nhìn tham mưu đoàn thực lực. Tôn Sách đối với mình tham mưu đoàn có đầy đủ lòng tin. Quách Gia, Bàng Thống liên thủ, lại thêm Chu Thái bọn người phụ trợ, Tân Bì thắng khả năng không lớn, thời gian quá ngắn, tình báo theo không kịp, chúng ta chỉ có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Lúc này thời điểm hoán đổi viên tự, viên gì đối viên đàm có chỗ tốt gì, lại hội mang đến cái nào tai họa ngầm. Những cái kia tai họa ngầm chính là chúng ta có thể sử dụng cơ hội. Quách Gia một bên nói, một bên đi qua đi lại, trong tay quạt lông lắc vù vù rung động. Ta trước tiên nói, các ngươi làm người ngoài cuộc, nhìn xem ta phân tích có hay không chỗ nhầm lẫn, hoặc là nói có hay không mong muốn đơn phương địa phương. Chúng ta đang tính Tân Bì thời điểm, Tân Bì cũng tại coi như chúng ta, thoạt nhìn là sơ hở, có lẽ là bẫy dập. Hắn giơ tay lên, dựng thẳng lên bốn ngón tay, ta sơ bộ nghĩ một hồi. Giả thiết đây là viên đàm chủ động mà làm, đuổi đi viên tự, viên di trí ít có bốn chỗ tốt. Một, thêm ra hai cái thái thú chống chỗ, có thể khích lệ tướng lãnh nỗ lực tác chiến. Hai, hai người này vô năng mà bối cao, đối viên đàm có kiềm chế tác dụng, để bọn hắn rời đi, viên đàm có thể càng ít cản tay. Ba, hai người này đều là thư nhân, đối võ phu có bài xích chi tâm, đuổi bọn hắn đi, có lợi cho đến hào cường chi tâm, tỉ như Lý Càn cha con. 4. Lâm trận đổi tướng, tướng sĩ không quen, lâm trận khó tránh khỏi không lưu loát, dễ dàng động khó có thể bình an, là cái yếu kém phân đoạn. Có điều, Quách Gia cười cười, đây chỉ là xem ra mà thôi. Nếu tướng quân coi này là thành cơ hội, lựa chọn nơi này đột phá, cái này cũng có thể cũng là một cái bẫy dập, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN